Không, Lệnh Hồ Chi hét lớn. Không phải tôi không giết Sa Xuân. Mấy người đừng vu oan cho. Cách chương.